Vì vậy Đường Phong tự nhiên tiếp tục bước đi. Nguyên bản, lần đầu tiên Đường Phong nghe được cái tên băng hỏa 36 phòng, còn tưởng rằng trong sơn động này chỉ có 36 phòng không hơn. Thế nhưng khi chính mình thực sự tới nơi đây mới phát hiện ra hoàn toàn sai lầm rồi. Băng hỏa 36 phòng chỉ là một cái tên gọi chung, cũng không phải là 36 gian thạch thất, mà là do rất nhiều gian thạch thất cấu thành. Ví dụ như phòng thứ nhất và phòng thứ hai, đại khái cách nhau ước chừng trên dưới 10 trượng, giữa trung gian có 20-30 gian phòng khác nhau. Mà giữa phòng thứ hai và phòng thứ ba, khoảng cách cũng không khác biệt nhiều, số lượng gian phòng cũng bằng nhau. Tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách giữa hai phòng nối tiếp theo càng lúc càng ngắn hơn, số lượng gian phòng cũng dần dần thu nhỏ lại. Đường Phong đánh giá, vị trí chính mình đang đứng hiện tại, hẳn là đã ở chính giữa bụng núi lửa rồi. Bởi vì sơn động đâm xuyên qua lòng núi, chính mình từ bên ngoài tiến vào bên trong sơn động, tự nhiên sẽ tiến sâu vào trung tâm. Lẽ nào nói, đầu cùng của băng hỏa 36 phòng chính là tâm của ngọn núi lửa này. Đường Phong không nhịn được suy đoán, mặc kệ suy đoán của mình có chính xác hay không, chỉ cần đến lúc đó, chính mình có thực lực tới được đầu cùng của 36 phòng là có thể tự nhìn hiểu ra được rồi. Tiếp tục đi tới phòng thứ hai, bước tiến của Đường Phong mới ngưng lại. Suy đoán của Mang Chấp Sự không sai, đi tới nơi đây, nếu như không vận công mà nói, Đường Phong cũng có cảm giác được cực hạn của chính mình. Thân thể của chính mình không chỉ có hòa kình bên ngoài quấy nhiễu, còn có áp lực buồn bực của bản thân. Hai tầng này xếp chồng lên nhau, khiến toàn thân Đường Phong ngứa ngáy, khó chịu, nhìn không được, muốn phát tiết một phen thật tốt. Vội vàng đẩy cửa một gian thạch thất, Đường Phong tiến vào khoanh chân, ngồi xuống, trực tiếp vận chuyển vô thường quyết. Có công pháp hộ thân, phiền toái và phản ứng không tốt trong cơ thể lúc này mới hơi thả lỏng một chút. Thế nhưng sau một khắc, Đường Phong hoảng sợ phát hiện, dưới sự thúc đẩy lôi kéo của công pháp bản thân, linh khí thế giới bên ngoài trong nháy mắt dũng mạnh tràn vào trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, kinh mạch tràn đầy hỏa linh khí vô cùng khổng lồ, thiêu đốt tất cả địa phương đi qua. Tu luyện tại nơi đây, tốc độ hấp thụ linh khí cự nhiên kinh khủng tới mức như vậy. Trong lòng Đường Phong hoảng sợ, hay quả thực chưa bao giờ gặp qua loại trạng cảnh như vậy. Mạng chấp sự cũng không có nói quá. Trước kia, mặc kệ là địa phương tu luyện có linh khí nồng đậm như thế nào, cho dù tốc độ linh khí thế giới bên ngoài dũng mạnh tiến vào trong cơ thể nhanh hơn, cũng chỉ là từng bước, thế nhưng hiện tại khác nhau. Đường Phong có cảm giác giống như nhồi vịt béo. Hỏa linh khí tinh thuần khổng lồ kia quán nhập vào trong thân thể hắn, căn bản không có bất cứ quá trình gì. Loại tốc độ như vậy quá mức kinh khủng rồi. Chương 310: Băng hỏa lượng trọng thiên. Kết quả dẫn tới chính là trong nháy mắt, cường khí của bản thân bị hỏa linh khí khô nóng bao trùm, chỗ đan điền phảng phất như biến thành một lò lửa, toàn thân trở nên đỏ bừng vô cùng, trên trán ứa ra khí lạnh. Lẽ nào nói, đây chính là phản ứng của hỏa linh khí tinh thuần tới cực hạn, dù sao chính mình chưa từng tu luyện qua trong hoàn cảnh như vậy. Có lẽ là cao thủ thiên giai không thể dừng lại tu luyện cũng là vì nguyên nhân như thế này. Lấy tốc độ thu nạp linh khí của cao thủ thiên giai, linh khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể, phòng chừng so với chính mình hiện tại nhiều hơn vô số lần. Thân thể và kinh mạch của cao thủ thiên giai cũng có cực hạn. Vượt qua cực hạn này mà nói, kết quả cuối cùng của bọn họ chỉ có thể là chết bất đắc kỳ tử. Thảo nào Mang Chấp Sự nói, nếu như muốn tiến vào nơi này, cũng cần phải có tư cách và thực lực. Cường độ kinh mạch và thân thể thiếu, làm sao có thể chịu đựng được loại thiêu đốt nóng bỏng này. Cho dù là tố chất thân thể của Đường Phong hiện tại cũng có cảm giác đau đớn không chịu được. Đây không phải là bên ngoài thân thể mang đến nơi đau đớn, mà là đau đớn bên trong cơ thể. So với đau đớn bên ngoài cơ thể, khó chịu hơn gấp nghìn vạn lần. Tự nhiên, Đường Phong phải điên cuồng vận chuyển vô thường quyết, toàn tâm toàn ý chống đối lại hỏa linh khí từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể, nỗ lực bức bách hỏa linh khí tinh khiết ra khỏi cơ thể. Hắn cũng không biết cách làm của chính mình là đúng hay sai. Thế nhưng Mang Chấp Sự đã từng nói qua, tu luyện ở chỗ này chỉ cần băng hỏa lượng trọng kinh liên tục quấy nhiễu bức bách là hoàn thành. Như vậy, cách làm của chính mình hiện thì không. Thế nhưng, mỗi lần bước một điểm hỏa linh khí ra bên ngoài, thì lại có nhiều hỏa linh khí tiến vào trong cơ thể hơn. Càng thêm bức bách, hỏa linh khí trong cơ thể càng nhiều, đau đớn càng thêm rõ ràng. loại tình huống hiện tại, căn bản không thể làm được chuyện gì khác. Đường Phong dám khẳng định, nếu như chính mình dừng cách làm hiện tại, sau một khắc có khả năng bị đốt cháy tới chết. Dần dần, cương khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, toàn bộ đan điền đều trở nên héo rũ. Tuy rằng chỗ kinh mạch tràn đầy hỏa linh khí khó có thể tưởng tượng được, thế nhưng đây không phải là chân khí của bản thân chính mình, chỉ là tạm thời chen vào kinh mạch chính mình mà thôi. Chỉ khi vận công kéo những linh khí này, vận chuyển chu thiên trong cơ thể, mới có thể từng chút một dung nạp thành của mình dùng. Nhưng vấn đề là Đường Phong không có thời gian đi làm những chuyện này. Toàn thân càng lúc càng thêm khó chịu, nhắm mắt nội thị, mỗi một chỗ nhỏ nhất trong cơ thể chính mình, mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một phiến da đều bị hỏa linh khí nhét đầy. Còn tiếp tục như vậy thì có thể xong đời rồi. Trong lòng Đường Phong nhảy lên một loại cảm giác không quá mỹ diệu. Trong lòng cũng là suy tư bất định. Theo đạo lý mà nói, tuy rằng mang chấp sự vô cùng đáng ghét, thế nhưng hắn tận mực dẫn chính mình từ Ô Long Bảo tới nơi đây, lại trăm phương nghìn kế, muốn chính mình hỗ trợ tìm kiếm Liễn Diệm Cô. Tự nhiên không có khả năng hại chính mình. Thế nhưng, bản thân lại hoàn toàn dựa theo chỉ thị của hắn mà làm. Chỉ tu luyện ở băng hỏa phòng thứ 6, lẽ nào chính mình còn chưa đủ tư cách này hay sao? Mang chấp sự, ngươi rõ ràng là hãm hại bạn thiếu gia ta. Đường Phong không nhìn được, oán thầm một câu. Giữa lúc Đường Phong cảm thấy chính mình khó có thể chịu đựng được thêm một chút, thì lại đột nhiên phát hiện ra. Linh khí chung quanh bản thân phảng phất như có một ít thay đổi. Ban đầu còn tưởng là chính mình cảm giác sai lầm. Thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát, Đường Phong mới xác định đây không phải là ảo giác. Linh khí thật sự có thay đổi. Hỏa linh khí cuồng bạo phảng phất như bị vật gì đó nhấc bổng, đang cấp tốc bay lên. Linh khí bắt đầu khởi động, kéo theo gió thổi, nói rõ điểm này. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Gió nhẹ cũng dần dần biến thành cuồng phong, thổi trúng quần áo Đường Phong, kêu lên phần phật, tóc tai lay động. Khi tốc độ đạt tới một điểm cực hạn, cục diện triệt để thay đổi. Đường Phong đột nhiên cảm giác dưới nền đất dũng mạnh truyền đến một cổ linh khí chỉ bằng chỉ hàng. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân thể bản thân hắn. Biến cố bất thình lình khiến trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Một khắc trước còn giống như bị nung trong lò lửa, khốc nhiệt khó ngăn lại. Sau một khắc cự nhiên biến thành hầm băng, tay chân phát lạnh. Trong lúc nhất thời, Đường Phong nhìn không được giật mình run rẩy, chậm rãi mở mi mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt, những sợi tơ màu hồng đại biểu cho hỏa linh khí đã hoàn toàn biến mất không còn. Chỉ còn lại là vô số dải linh khí màu băng lam, vờn quanh thân thể chính mình, tràn ngập khắp không gian. Từ giờ khắc này bắt đầu, tốc độ lưu chuyển của linh khí dần dần biến chậm lại. Mãi cho tới khi hoàn toàn dừng hẳn, toàn bộ quá trình giằng co trong thời gian nửa chén trà nhỏ. Mồ hôi trên người tuôn ra nhanh chóng ngưng kết thành băng. Hơi chút khẽ động, liền phốc phốc rơi xuống đất. Đường Phong nhanh chóng thắt chặt quần áo vừa mới mở rộng ra. Tuy rằng bên ngoài thân thể lạnh lẽo dị thường, thế nhưng bên trong thân thể lại dâng lên một cổ cảm giác ấm áp dạt dào. Nguyên bản cảm giác kinh mạch và thân thể bị thiêu cháy dần dần biến mất không còn. Một băng linh khí chi thuần chí hàng cực kỳ nồng đậm giống như nước lũ, điên cuồng chen vào cơ thể Đường Phong. Băng hỏa không tương dung, hai loại linh khí đối lập nhau, căn bản chính là khắc tinh của nhau. Lúc băng linh khí tiến vào trong cơ thể, trong nháy mắt va chạm với hỏa linh khí vốn tràn đầy khắp mọi ngõ ngách. Thậm chí Đường Phong có thể nghe thấy trong kinh mạch và thân thể chính mình truyền tới tiếng nổ bùm bùm vang vọng. Hai loại linh khí va chạm với nhau, thôn phệ lẫn nhau. Cả hai bên đều diệt trừ lực lượng của đối phương. Nhắm mắt nội thị, Đường Phong thấy băng linh khí màu băng lam này giống như châu chấu qua ruộng lúa, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được ăn mòn thân thể chính mình. Nơi đi qua, hỏa linh khí màu hồng bị trung hòa không còn một mảnh. Lúc hai bên tương dung với nhau, dĩ nhiên biến thành một loại linh khí hỗn độn không màu, tinh thuần tích cực điểm. Loại hỗn độn linh khí không hề có bất kỳ thuộc tính gì, không có bất kỳ màu sắc gì này, ẩn chứa uy lực không thể tưởng tượng được. Thậm chí không cần Đường Phong phải vận công thu nạp, liền tự chủ tiến vào trong kinh mạch, thân thể và đan điền của hắn. Chỉ trong thời gian chốc lát, đan điền và kinh mạch nguyên bản đã trở nên khô cạn, dần dần tràn đầy trở lại. Khi hỏa linh khí trong cơ thể bị thôn phệ dung hợp sạch sẽ, Đường Phong nhìn không được, khẽ rên rỉ một tiếng. Quá sung sướng, quả thực sảng khoái tức không thể nào khống chế được. Cảm giác thoải mái giống như thể hồ quán định, vui vẻ không nói nên lời. Nguyên lai, tu luyện trong băng hỏa 36 phòng chính là như vậy. Đường Phong cũng có chút đẹo ngọt minh bạch được quá trình tu luyện trong đó. Băng hỏa lượng trong kinh này cũng không phải là mỗi thời mỗi khác đều tồn tại, mà là mỗi một đoạn thời gian nhất định chỉ có thể tồn tại một loại riêng biệt. Dùng nghị lực và định lực của bản thân, cộng thêm cường độ kinh mạch thân thể, chống đối lại sự ăn mòn lần lượt của băng hỏa lượng trọng kinh. Khi có thể đợi được một loại trọng kinh khác phủ xuống, địa ngục sẽ biến thành thiên đường. Không chỉ cảm giác không khỏe biến mất không còn, ngược lại còn tăng thêm cường khí của bản thân. Hơn nữa cường khí thu được tại nơi đây so với thu nạp tại bên ngoài, căn bản là hai loại khái niệm khác nhau. Cường khí thu được ở nơi đây quá mức tinh thuần không có một chút tạp chất, không chỉ có thể để mọi người sử dụng, so với linh khí đã tòa thu được lúc bình thường, tốt hơn không chỉ trăm lần. Trong cơ thể vô cùng ấm áp, giống như mùa đông được phơi dưới ánh nắng chín tầng trời, khiến hắn có một loại cảm giác không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng loại cảm giác thư thích này không thể duy trì được bao nhiêu thời gian. Khi hỏa linh khí trong cơ thể bị trung hòa sạch sẽ, kinh mạch vẫn như cũ, có bằng linh khí lạnh lẽo không ngừng tràn vào chiếm đóng. Đường Phong cảm giác chính mình sắp bị đông cứng rồi. Đây không đơn thuần là đông cứng thân thể bình thường, thậm chí ngay cả hồn phách và tư duy cũng bị đông lạnh. Chuyển một ý niệm trong đầu cũng gian nan vô cùng. Máu trong cơ thể càng lưu động cực kỳ chậm rãi. Một cổ khôn ý không thể ức chế được ập tới. Hai mắt Đường Phong không tự chủ được dần dần nhắm lại. Hắn biết không thể ngủ, một khi say ngủ, như vậy thật sự xong đời rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không thể khống chế được phản ứng của thân thể. Thật giống như tư duy bản thân nhắn nhủ, cũng giống như có một loại kỳ hoạn kỳ. Giang nan nhấc tay lên, hùng hăng tát vào chính mặt mình. Đau đớn kịch liệt cuối cùng cũng khiến tinh thần Đường Phong tỉnh táo một chút. Nhanh chóng thu liệm tâm thần, cứ như vậy vừa chống lại hỏa linh khí, lại bắt đầu chống đối lại băng linh khí. Kinh mạch và đan điền vừa mới tràn đầy lại một lần nữa cấp tốc héo rũ. Cường khí vừa mới thu hoạch được không lâu, trong quá trình chống đối lại hàn khí, tiêu hao cực nhanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đường Phong mới cảm giác được linh khí xung quanh bản thân lại có một lần biến hóa. Lần này băng linh khí trầm xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo theo cơn gió càng lúc càng lớn. Hỏa linh khí lại một lần nữa trở về bên người Đường Phong. Cảm giác thư thích vừa rồi trở về lần thứ hai. Nhưng so với lúc trước khác nhau, lúc này hỏa linh khí nhanh chóng thôn phệ băng linh khí. Hai bên vừa va chạm tương dung, chuyển biến thành linh khí hỗn độn không thuộc tính, bị Đường Phong thu nạp tiến vào trong cơ thể, lắng đọng vào đan điền, kinh mạch, trở thành một bộ phận của bản thân hắn. Cho tới khi băng linh khí bị trung hòa sạch sẽ, kinh mạch lại bị hỏa linh khí tràn đầy đốt cháy. Lại một lần nữa, lặp đi lặp lại quá trình như vậy. Đường Phong bị băng hỏa lượng trọng kinh lăn qua lăn lại, hầu như sống chết một đường. Mỗi một lần khi tới cực hạn của chính mình sẽ hiện ra quang minh, toàn thân trở nên vô cùng sung sướng. Dần dần, Đường Phong cũng nắm được quy luật trong đó. Linh khí thuộc tính băng thì ở bên dưới mặt đất bốc lên trên, mà linh khí thuộc tính hỏa thì từ bên trên đè xuống dưới. Hai loại linh khí thuần khiết tới cực điểm này hẳn là có một đường ranh giới phân biệt vô cùng rõ ràng. Thế nhưng không biết đường ranh giới này rốt cuộc ở địa phương nào. Về phần tại sao hỏa linh khí lại trầm xuống dưới, bằng linh khí tại sao lại bay lên, Đường Phong không thể nào lý giải được. Thế nhưng có thể thôi động linh khí số lượng khổng lồ cấp tốc vận động như vậy, hẳn không phải là con người. Con người sợ là không ai có khả năng đoạt quyền tạo hóa như vậy. Điều này chắc hẳn là do thiên nhiên tạo hóa kỳ diệu kiến hóa thành. Mà Đường Phong tính toán được, đại khái cách thời gian một nén hương, hai loại linh khí băng hỏa thay thế nhau một lần. Mặc dù thời gian cũng có chút phân biệt, thế nhưng chênh lệch không quá lớn. Mỗi một lần linh khí thay thế nhau, thân thể thu được linh khí hỗn loạn là đoạn thời gian ngắn ngủi, Đường Phong chờ mong nhất. Bởi vì hắn phát hiện, mỗi một lần chuyển đổi băng hỏa linh khí chuyển đổi nhau, thì hỗn độn linh khí càng thêm khổng lồ hơn trước. Điều này cũng có ý nghĩa cực hạn dung nạp của bản thân từ từ mở rộng. Ý nghĩa thực lực của hắn chậm rãi biến mạnh, cảnh giới đề cao. Đáng tiếc chính là loại cảm giác thừa sướng này thường thường chỉ duy trì trong thời gian không vượt quá 10 hơi thở sẽ biến mất. Dù vậy, Đường Phong cũng không giống như kẻ đó khác tu luyện, không ngừng chiến đấu với linh khí băng hỏa, chống lại hiệu quả phá hư của chúng đối với thân thể, đợi một khắc kia tới. Bởi vì trong lòng có chút chờ mong, vì vậy ngay cả quá trình tu luyện vô cùng khô khan, nhàm chán cũng trở nên từ dễ lúc dàng tiến vào trong băng hỏa phòng thứ 6, Đường Phong không hề bước ra ngoài. Ban đầu là không thể đi ra ngoài, bởi vì băng hỏa lượng trọng kình không ngừng nghỉ quấy nhiều hắn. Người tới tài đi, căn bản không hề cho hắn một chút thời gian yên tĩnh, tu luyện cũng không thể nào dừng lại được. Thế nhưng sau khi trải qua thời gian vài ngày, Đường Phong đã nắm được một số phương pháp cách thức thích ứng. Kỳ thực, muốn dừng tu luyện một chút cũng là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần đúng lúc làm đúng chuyện là có thể dừng tu luyện được. Mà thời cơ đúng lúc chính là tại thời điểm hai loại linh khí chuyển đổi nhau. Linh khí trong cơ thể hoàn toàn trung hòa chuyển hóa thành hỗn độn linh khí, chặt đứt liên hệ giữa bản thân và thế giới bên ngoài, phong bế toàn bộ điểm khí huyệt của bản thân, không để linh khí dùng mạnh tiến vào. Cứ như vậy, tu luyện tự nhiên sẽ được gián đoạn. Nhưng sau một quá trình tu luyện được hưởng ngon ngọt, Đường Phong đâu thể bỏ, dù chỉ một chút thời gian. Ở chỗ này tu luyện một mạch tới cảnh giới địa giai, tự nhiên không gì tốt hơn. Vì vậy, Đường Phong không tiêu tốn thời gian ra ngoài tìm thực vật. Trong quá trình tu luyện, nếu cảm thấy đói bụng, thì lấy trong không gian mì ảnh một chút thực vật tùy tiện ăn tạm. Khác, cũng có thể lấy nước ngọt trong không gian mì ảnh. Từ sau khi gặp phải loại chuyện trên hòn đảo nhỏ, Đường Phong trở về Ô Long Bảo, luôn luôn dự trữ một lượng nước ngọt nhất định trong không gian mì ảnh. Không chỉ có nước ngọt, còn có rượu. Có thể nói, cung ứng sinh hoạt cơ bản hàng ngày, Đường Phong căn bản không cần thiết phải ra bên ngoài tìm kiếm. Đường Phong trốn trong băng hỏa 36 phòng vô cùng thích ý, thế nhưng lại khiến cho Phi Tiểu Nhã và Mang Chấp Sự lo lắng. Từ lúc quyết định ở bên ngoài chờ đợi Đường Phong xuất hiện, nhìn thấy mặt hắn thuận tiện nói vài lời, Phi Tiểu Nhã vẫn luôn chờ mong chuyện này. Thế nhưng đợi một ngày lại một đêm, không thấy hình bóng của hắn. Phi Tiểu Nhã tự an ủi chính mình, người tu luyện không ăn uống một ngày một đêm cũng không đói chết. Phỏng chừng là vừa tiếp xúc với rèn luyện băng hỏa lượng trọng kình, đang vui sướng quên cả ăn uống. Chương 311 Phi Tiểu Nhã nổi giận. Đợi hai ngày hai đêm, không thấy hình bóng Đường Phong. Đôi lông mày của bảo chủ đại nhân nhíu chặt, nhìn trời rồi lại nhìn đất. Ánh mắt nhìn Mang Chấp Sự cũng đã thay đổi vị đạo. Đầu sỏ gây chuyện Mang Chấp Sự này cũng có chút ngờ vực vô căn cứ trong lòng. Thế nhưng không thể giống như Phi Tiểu Nhã, đắn đo, lo lắng nóng vội. Tự nhiên là vẻ mặt vân đạm phong khinh. Ngày thứ ba vẫn như cũ, không thấy hình bóng Đường Phong xuất hiện. Trái tim Phi Tiểu Nhã nhất thời vặn loạn cả lên. Cả ngày không ngừng hỏi Mang Chấp Sự một vấn đề đồng nhất. Hắn sẽ ra sao? Cả người cũng trở nên đứng ngồi không yên, bàng hoàng thất thố. Mang Chấp Sự bị nàng làm phiền không chịu được, đành đưa phiếu bảo đảm nói. Sẽ ra, tuyệt đối sẽ ra mà. Tuy là lời nói như vậy, thế nhưng trong lòng Mang Chấp Sự cũng vô cùng bồn chồn. Theo đạo lý mà nói, tu luyện trong băng hỏa 36 phòng cực kỳ tiêu hao thể lực và tinh thần. Cho dù là kinh mạch và thân thể Đường Phong vô cùng cường đại, thế nhưng vừa mới tiến vào băng hỏa 36 phòng cũng không thể chịu đựng được băng hỏa lượng trọng kình ăn mòn liên tục 3 ngày như vậy. Hẳn là đã sớm đói bụng với kêu òn ọt, phải chạy ra ngoài tìm kiếm cái gì ăn mới đúng chứ. Mang Chấp Sự nhớ kỳ thời điểm chính mình cùng với Lão Thang và Lão Đoàn tới nơi này chỉ chịu đựng được băng hỏa lượng trọng kình trong thời gian một ngày một đêm. Hôm sau đã phải vội vàng chạy tới chân núi tìm chút hoa quả nhét đầy bụng. Lẽ nào Đường Phong này so với chính mình lúc đó mạnh mẽ hơn nhiều như vậy sao? Thế nhưng hắn cường thịnh hơn thì cũng phải có một cực hạn. Sao có thể ba ngày ba đêm vẫn không hiện ra? Không đúng, tình hình rất có thể không tốt. Tiếp tục đợi tới ngày thứ 6, hai người vẫn không nhìn thấy Đường Phong từ bên trong bước ra ngoài. Phi Tiểu Nhã phảng phất giống như mất đi hồn phách, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào vị trí băng hỏa 36 phòng, hai tròng mắt vô thần biểu tình dài ra. Mang Chấp Sự đứng bên cạnh nàng cũng cùng nhau nhìn xung quanh bất định. Lặng lặng đứng chờ đợi cả ngày, hai người ai cũng không nhúc nhích. Dần dần màn đêm buông xuống, Phi Tiểu Nhã đột nhiên chậm rãi thở ra một hơi. Dùng một loại ngữ khí lạnh nhạt tới không thể lạnh nhạt hơn, nói. Không phải người nói, hắn sẽ đi ra hay sao? Mạng chấp sự nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua Phi Tiểu Nhã. Tuy rằng hiện tại nữ nhân này không nhìn thẳng vào chính mình, thế nhưng ngữ khí của nàng vô cùng bình thản. Mạng chấp sự có thể cảm nhận được trong giọng nói lạnh nhạt nhẹ nhàng kia ẩn chứa phẫn nộ và ủy khuất trước nay chưa từng có. Cho dù là ngày hôm trước nàng chạy tới đây đã từng đánh một trận với chính mình, thế nhưng lúc đó cõi lòng của nàng tràn đầy kỳ vọng, không phải thật sự muốn đẩy chính mình vào chỗ chết. Mà hiện tại trong lòng nàng nhất định sát khí dâng tràn, nàng tuyệt đối không phải phô trương thành thế, nàng thật sự tâm lạnh như tro, thật sự muốn giết chết mình rồi. Mạng chấp sự nhàn nhạt đáp, lấy tư chất và thực lực của Đường Môn, nếu như chỉ tu luyện trong phòng thứ 6 mà nói, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta không muốn nghe lời giải thích, ta chỉ muốn biết là hắn rốt cuộc có thể đi ra hay không. Phi Tiểu Nhã quay đầu, trong đôi tròng mắt băng lạnh, không hề có chút cảm tình, nhìn chằm chằm vào Mạng chấp sự. Nếu như hắn không nghe lời ta nói, mà trực tiếp xông vào địa phương tu luyện sau gian phòng thứ 6 mà nói. Ta đã nói rồi. Ngữ khí của Phi Tiểu Nhã nặng hơn rất nhiều. Ta không muốn nghe bất luận lời giải thích nào. Mạng chấp sự thẳng tắp nhìn nàng. Phi Tiểu Nhã không một chút lùi bước, đôi con người băng lạnh giống như ngọn núi băng, mãi mãi sừng sững, đạm mạc, khiến tim người khác phải đập nhanh. Hẳn hẳn là không thể ra được rồi. Mạng chấp sự nhẹ thở dài một hơi đáp. 6 ngày, 6 đêm, cho dù là cao thủ địa giai cũng không thể chịu đựng được băng hỏa lượng trọng kình ăn mòn trong thời gian dài như vậy. Càng không nói tới chỉ là một huyền giai nhỏ nhoi. Lẽ nào hắn thực sự là một thiếu niên nhìn quá xa, không nghe theo lời chính mình nói, xông vào vị trí càng sâu hơn trong băng hỏa 36 phòng. Hoặc có lẽ nói, hắn căn bản không thể nào chống đỡ được bằng hỏa lượng trọng kình ăn mòn, bản thân đã buông tha rồi. Lẽ nào nói hành động của chính mình thật sự là làm sai rồi. Từ lúc này ham muốn bản thân dẫn Đường Phong tới địa phương này, không chỉ để Ô Long Bảo tổn thất một đệ tử xuất sắc nhất trong bao nhiêu năm qua, càng khiến chính mình triệt để cắt đứt hy vọng đạt được Liệt Diệm Cô. Có phải thật sự nên để hắn tiếp tục đoạn thời gian huấn luyện mấy tháng trong Ô Long Bảo này không? À, chính mình cũng già rồi sao? Bởi vì trong thân có kịch độc, tính mạng không còn bao lâu nên đã qua mức cấp thiết. Thấy một người thích hợp đã khẩn cấp đưa hắn tới nơi đây. Hiện tại vừa hại người vừa hại mình, cái được không bù được cái mất. Cả đời này Mạng chấp sự giết qua vô số người, trong đó hẳn là có rất nhiều người chưa từng tu luyện qua. Bọn họ tay không tất sắc, đối với chính mình hầu như không tạo thành bất cứ sức uy hiếp nào. Mà chính mình tại thời điểm giết chết bọn họ, đối mặt với ánh mắt cô độc bất lực của bọn họ, không hề có một chút hổ thẹn, không có một chút nương tay. Bởi vì Mạng chấp sự nghĩ trái tim chính mình từ trước tới nay luôn luôn là băng giá, đã sớm bị đóng băng, không có một chút tình cảm vốn có của con người. Có thể nói trên đời này không có con mắt nào Mạng chấp sự không dám nhìn vào trực tiếp. Thế nhưng lúc này đây, Mạng chấp sự lại không dám nhìn vào hai tròng mắt của Phi Tiểu Nhã. Đôi con mắt kia vẫn như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm vào chính mình, phẫn nộ, ủy khuất, cừu thị, thương tâm đang xen với nhau. Trong đôi con mắt to chậm rãi thấm ra nước mắt, bị nàng cường ngạnh giữ nghẹn lại trong lòng, không cho nước mắt thành giọt rơi xuống. Một đôi nắm tay siết chặt vào nhau kêu răng rắc, thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy, hàm răng cắn chặt, trên mặt tràn đầy nét đau buồn, ủy khuất và bất lực. Biểu tình hiện tại không khỏi khiến Mạng chấp sự nhớ lại nha đầu kia khi còn bé. Tại thời điểm nàng mới chỉ 5-6 tuổi, chính mình đã từng cướp qua của nàng một món đồ chơi. Lúc đó nàng cũng dùng bộ dáng như thế này nhìn chằm chằm đối với mình. Chỉ là thời điểm đó cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhấc lên thật cao, nước mắt thủy chung ào ào tuôn rơi, cũng không phát ra thanh âm. Nàng khi đó không hề có sát khí và cừu thị nồng đậm như lúc này. Một nam nhân băng lạnh giống như rắn độc, tại thời điểm đó bị bộ biểu tình của nhà đầu kia hoàn toàn đánh bại rồi. Mặc dù là đã tách rời khoảng cách thật xa, cũng phải quay trở lại mang món đồ chơi kia trả lại cho nàng. Thời điểm nàng một lần nữa bắt được món đồ chơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phóng ra nụ cười tươi rõ như hoa, đơn thuần mà chói mắt, để chính mình không dám nhìn trực tiếp. Nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ có khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ của gần 20 năm trước mới triệt để chấn động nội tâm của chính mình. Chính mình hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian để sống, thế nhưng vì muốn liều chết báo thù cho lão cung chủ, rốt cuộc là vì cái gì đây? Mạng chấp sự lại một lần nữa tìm kiếm đáp án. Lẽ nào chỉ duy nhất bởi vì nguyên nhân lão cung chủ? Không phải. Nhiều năm trôi qua như vậy, chưa có người nào có thể vào con mắt chính mình. Chưa bao giờ có người nào khiến mình liều mạng như vậy. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là vì sâu trong linh hồn mình vẫn luôn bảo trì nụ cười hồn nhiên sáng chói trước kia. Là vì tiểu nha đầu cụ gần 20 năm trước mà thôi. Không phải là nữ nhân vì tình cảm đã đánh mất chính mình trước mắt, mà là bởi vì tiểu nha đầu ngây thơ ngốc nghếch của gần 20 năm trước. Mạng chấp sự đã từng suy nghĩ qua, nếu như chính mình tìm kiếm một nữ nhân mà nói, có thể sinh ra được một nữ nhi như vậy hay không? Thế nhưng mới chỉ có thể suy nghĩ, loại người như hắn căn bản không có khả năng yên tâm để một người sớm chiều ngủ ngáy bên cạnh chính mình, trừ phi là một cổ thi thể. Hiện tại chính mình hình như đã đoạt đi bảo bối vô cùng quan trọng của nàng. Gần 20 năm trước có thể mang trả lại cho nàng, thế nhưng hiện tại còn có thể hay sao? Tự nhiên là không thể rồi. 6 ngày không đi ra, sợ rằng vĩnh viễn không thể xuất hiện. Nếu như muốn giết ta, ta sẽ không hoàn thủ. Mạng chấp sự nhàn nhạt mở miệng nói. Ngực Phi Tiểu Nhã cấp tốc phập phồng, khí tức màu hồng tràn ngập chung quanh thân thể nàng. Nước mắt rốt cuộc không nhìn được, tí tách rơi xuống. Một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Mạng chấp sự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chờ khi nàng mở mắt ra một lần nữa, đột nhiên quay đầu lại bay vọt về phía băng hỏa 36 phòng. Mạng chấp sự quá mức sợ hãi, nhanh chóng tiến lên ngăn cản nàng, lạnh lùng nói. Người định làm gì? Cút ngay! Phi Tiểu Nhã lạnh lùng quát lớn. Băng hỏa 36 phòng, cho dù là phòng thứ nhất, thiên gia đi vào cũng phải chết, không cần phải bàn cãi. Người không muốn sống hay sao? Mạng của ta có gì quan hệ với người chứ? Phi Tiểu Nhã chậm rãi lắc đầu. Không nên ép ta giết ngươi. Trừ phi ta chết, bằng không, ngươi đừng hòng đặt chân vào băng hỏa 36 phòng. Đây là ngươi tự tìm. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã đột nhiên dữ tợn, mạnh mẽ quát lên, vung bàn tay đánh mạnh vào chính ngực Mạng chấp sự. Cường khí toàn thân bắt đầu khởi động. Vài tiếng phụt phụt vang lên trong muộn, thân thể Mạng chấp sự bị lực lượng hung mạnh đánh bật lùi về sau mấy trường. Toàn thân cũng lung lay như sắp đổ, trong miệng phun trào máu tươi, sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt, cuối cùng không thể chống đỡ được mà ngã xuống. Phi Tiểu Nhã giơ một bàn tay nhỏ bé của chính mình dài ra nhìn Mạng chấp sự, trong mắt kịch liệt run rẩy, run giọng nói: người ngu ngốc sao? Vừa rồi chính mình đánh hắn vài cái, hầu như đã dùng toàn lực, đối phương cự nhiên không né không tránh, càng không hề vận cương khí hộ thân. Tuy rằng cảnh giới của chính mình và hắn có chênh lệch không nhỏ, nhưng toàn lực đánh như vậy, hắn không thể tránh khỏi bị thụ thương. Mạng chấp sự cười thảm một tiếng, xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, hít sâu một hơi bình phục huyết khí cuồn cuộn trong người, mở miệng nói. Ván đã đóng thuyền, cho dù người đi vào cũng không làm nên chuyện gì, chỉ vứt đi cái mạng nhỏ một cách vô dụng. Phi Tiểu Nhã, người là bảo chủ Ô Long Bảo, không phải là người thường, không nên tiếp tục tùy ý làm bậy. Như vậy chỉ khiến cho lão cung chủ thất vọng đối với ngươi. Thần sắc Phi Tiểu Nhã chấn động, lẩm bẩm nói. Lẽ nào, bảo chủ Ô Long Bảo không có cả tư cách để thích một nam nhân hay sao? Ta thật vất vả mới tìm được một nam nhân khiến chính mình coi trọng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, muốn nói cái gì thù lớn chưa trả, nói cái gì thống lĩnh đại tuyết quân. Ta chỉ là một nữ nhân mà thôi, người để tất cả trọng trách lên người ta, nghĩ ta có thể chịu đựng được hay sao? Mặc kệ ngươi có chịu đựng được hay không, đây là trách nhiệm của ngươi. Mạng chấp sự mở miệng nói. Là việc ngươi phải làm, trừ ngươi ra, không có bất cứ kẻ nào có thể thay thế được vị trí của ngươi, cho dù là nam nhân ngươi thích cũng không được. Phi Tiểu Nhã cười thảm một tiếng, toàn thân mềm yếu vô lực, nửa quỳ xuống mặt đất, một tay xoa nước mắt. Nước mắt theo đầu ngón tay chảy xuống, vàng xuống mặt đất, vỡ tan thành nghìn vạn mảnh. Ta không muốn. Phi Tiểu Nhã chậm rãi lắc đầu nói. Ta không muốn. Hiện tại chỉ cần người kia đi ra, không cần hắn phải biến mạnh hơn. Hắn là huyền giai thì là huyền giai. Cái này cũng không có gì ghê gớm. Tự lẩm bẩm trong miệng như thần hồn lạc phách. Phi Tử Nhã đột nhiên há miệng hô to. Đường môn, người ra ngoài cho lão nương. Toàn bộ tiểu đạo hầu như đều vang vọng tiếng hô, giống như tề tầm liệt phế của Phi Tử Nhã. Mạng chấp sự chỉ lặng lặng nhìn tất cả, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia hổ thẹn. Lần này xác thực là chính mình làm sai rồi. Chính mình quá mức cấp thiết, nếu là có thể đợi thêm mấy tháng thì tốt rồi. Một lần lại một lần điên cuồng hô hoán, nhưng Thủy Chung không hề có một lời đáp lại. Phi Tử Nhã gào thét tới mức cổ họng tê dài, khóc tới ruột gan đứt từng khúc. Nếu là thời điểm bình thường, Đường Phong đã sớm nghe được. Thế nhưng lúc này đây, hắn đang chiến đấu với băng hỏa lượng trọng thiên, không tiện phân tâm, đâu còn để ý tới mọi chuyện bên ngoài. Cho dù Phi Tử Nhã có kêu gào lớn hơn thì cũng không thể nào truyền vào trong tai hắn. Tiếp tục hồ hoán tròn nửa ngày, Phi Tử Nhã hầu như đã tuyệt vọng. Mạng chấp sự thật sự không đành lòng nghe loại thanh âm như vậy, cũng không nhận được, tiếp tục nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của nàng, chậm rãi bước tới gần, vùng trường thành đao, một đao chém xuống. Phi Tiểu Nhã không hề phòng bị, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Chờ khi nàng tỉnh lại một lần nữa, nàng cảm giác được trước mặt vô cùng ướt át, trong ngực cũng rất đau đớn, lồng ngực chính mình phảng phất giống như muốn nổ tung rách nát. Là mộng sao? Nam nhân thường xuyên quấy nhiễu chính mình trong mộng kia sẽ không bao giờ trở về nữa sao? Trong mộng chính mình một mực chìm xuống, không có đầu cùng, làm cho chính mình khủng hoảng. Chính mình hô hoán Đường Môn, chờ mong hắn có thể kéo mình trở về, thế nhưng lại không hề có đáp lại. Nhẹ nhàng đưa tay, lau đi nước mắt nơi khóe mi, cảm giác lạnh lẽo khiến nàng tỉnh táo hơn không ít. Chậm rãi mở hai mắt ra, bầu trời đỏ rực hầu như thành tiêu chí của băng hỏa đạo rơi vào trong mắt Phi Tiểu Nhã. Nguyên lai không phải là mộng ảo, tất cả mọi chuyện đều là thực. Người kia cứ đi như vậy sao? Phi Tiểu Nhã đột nhiên có chút điên khùng, cười khẽ hai tiếng, ngồi thẳng tư thế, chỉnh lấy lại y phục mình, chậm rãi lau khô nước mắt chảy dài trên mặt. Chương 312, nói thẳng ra. Nếu đã tỉnh lại thì trở về đi, người còn có việc phải làm. Mạng chấp sự ngồi bên cạnh mở miệng nói. Phi Tiểu Nhã không nói một lời, đứng lên nhìn vị trí băng hỏa 36 phòng, lặng lặng nhìn nửa ngày, lúc này mới đột nhiên xoay người, chậm rãi bước về phía chân núi. Mạng chấp sự nhướng mày theo sát đằng sau. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân này hiện tại lạnh lẽo tới đáng sợ, so với chính mình còn lạnh lẽo hơn. Bước vào con thuyền nhỏ, Mạng chấp sự vẫn như cũ đứng trên đầu thuyền, vận dụng cương khí thôi động con thuyền chạy về phía trước. Hai người đều không nói một lời, vẫn luôn duy trì trạng thái hoàn toàn trầm lặng. Tuy rằng không quay đầu, thế nhưng Mạng chấp sự biết hai mắt Phi Tiểu Nhã lúc này nhất định còn đang nhìn băng hỏa đạo. Đời này còn tồn tại khiến nàng lưu luyến. Tên của Đường Môn vốn không phải là Đường Môn. Hắn tên là Đường Phong, là một thành viên của Thiền Tú Tông cách nghìn dặm. Mạng chấp sự đột nhiên mở miệng nói. Phía sau truyền đến một tia âm hưởng rất nhỏ. Mạng chấp sự mỉm cười. Hắn biết những lời này sẽ khiến cho Phi Tiểu Nhã chú ý. Không đợi nàng mở miệng hỏi, Mạng chấp sự tiếp tục nói. Nam nhân này có rất điểm màu sắc truyền kỳ. Hắn từ nhỏ tới lớn luôn luôn sinh hoạt trong Thiền Tú Tông. Đại khái do tiếp xúc với nữ nhân quá nhiều, vì vậy bản thân cũng có chút ẻo lạ. Hơn nữa chưa bao giờ tu luyện qua, chỉ là một người bình thường của bình thường mà thôi. Thế nhưng chỉ một năm trước, thực lực của nam nhân này đột nhiên tăng mạnh. Lúc đó một môn phái tên là Cửu Kiếm Môn liên hợp với các thế lực cách nghìn dặm chung quanh, hội tụ 3.000 mấy nhân mã, ý đồ tiến đánh Thiền Tú Tông. Cổ thế lực này đối với Thiền Tú mà nói hầu như mang tính hủy diệt. Hầu như tất cả mọi người đều không cho rằng Thiền Tú có thể thắng lợi. Thế nhưng kết cục cuối cùng lại khiến mọi người hoàn toàn kinh hãi. Nhân mã 3.000 người của Cự Kiếm Môn bị diệt toàn quân, một người không sót, không người nào chạy trốn được. Mà Thiền Tú lại không hề tổn hao dù chỉ một người, khiến tất cả đám người tới xâm phạm tông môn máu chảy thành sông, thì cốt khắp nơi, có thể nói là thắng lớn. Sao có khả năng chứ? Phi Tiểu Nhã rốt cuộc nhìn không được, mở miệng hỏi một câu. Tất cả công lao đều tập trung lên người Đường Phong này. Hắn lúc đó mới chỉ có tiêu chuẩn luyện cương kỳ mà thôi. Thế nhưng dưới sự bảo vệ của một vị cao thủ thiền giai,